Sinh pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Nam Côn. Hello Tịnh Nguyễn. Cái mic nó bị mát dây đó. Nó hơi ủ ủ. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép anh Tũng xin được rất chào các em gái cầm cà lê xanh, những cô gái đầy quyền lực của anh Tũng. Hello và Lan Anh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của cậu tẩy đấu pháp bé đỏ ở Thanh Hóa. Chúng ta đã thấy rằng là cái bối cảnh về cái vong ma của đứa bé thì nó cũng đến 8-9 phần là rõ rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã thấy một cái màn tấu hài xuất sắc của thầy trò nhà Đồng rồi. Lão hói thì sau biết bao nhiêu ngày tháng hết bị đâm cái hố ẻ rồi bị đâm cổng, đổ cổng thì phần này cũng đã có trả thù được lão Đồng, là đâm gãy cả răng lão Đồng rồi. Dù sao thì Âu nó cũng là cái sự quả báo. Nhân quả thì đến sớm hay đến muộn thôi, gậy mấy cái răng nó cũng đáng. Chúng ta sẽ xem tiếp là ở trong cái đám cưới con nhà lão Vẩu, anh trai của lão Hói, thì đoàn xiếc nhân dân sẽ còn thể hiện cái màn thú vị gì, thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Một chút nữa nếu như Hà Cơ có online comment thì mình sẽ game bình luận lên. Các bạn cũng có thể liên hệ với admin Toàn Thám Củ để join vào trong nhóm kín đọc bản text của bộ cậu tẩy đi Thanh Hóa này, cũng như là chuẩn bị trong series tới là nghe đồn cậu tẩy sẽ vào miền trong. Không để mất thời gian của anh em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với đám cưới của con nhà lão Vẩu cùng với team rạp xiếc Trung ương. Lúc này cậu tẩy nhìn theo đã buồn ngủ díp cả mắt, toan định đứng lên ra về thì giật mình tỉnh cả ngủ. Cậu thấy trong đám người lố nhà lố nhố kia có vòng ma tóc tai lòa xòa đang lướt từ ngoài cổng vào, mà cậu rùng cả mình. Cậu đứng khựng lại nhìn vong ma chằm chằm. Con vong thì không hay biết nó lần theo dương khí mà đi tìm cái thằng ném gạch vào mình. Nhìn thấy lão Đồng đang ở trên sân thì nó mỉm cười tung mình bay đến. Cậu tẩy lập tức hô lên: "Này, này, cái gì đấy? Cẩn thận!" Cậu chạy ngược vào bên trong thì thấy con vong nằm lăn quay đơ ra sân, chân tay co quắp lại, hồn thể liên tục nhấp nha nhấp nháy, bị điệu nhún nhảy của mọi người dẫm đạp bè bét. Cậu vào đến gần chỉ thấy con vong đang ôm mặt bịt mắt. Cậu nhìn ánh đèn chớp lia lịa thì mới hiểu ra mà mỉm cười: "Mẹ bố tiên sư, mày vào đây làm gì? Thế ma cũng bị quáng điện đấy à? Khổ chửa, đã bảo rồi là hồn thể mập mà mập mờ, tránh những cái ánh sáng nó thay đổi đột ngột đi. Ánh sáng đèn laser nó chiếu thế kia thì gớm, đến tao còn loạn hết cả mắt nữa, là cái loại không có chân thể như mày." Con vong bấy giờ bị ánh đèn laser chiếu cho té le, nhìn ra cậu mếu máo: "Thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu con chóng mặt quá thầy ơi. Ôi trời ơi, lại còn nhạc nữa, nhạc con điếc hết cả tai thầy ơi." Quả thật là lão Đồng còn đang đứng ở trên sân khấu mồm rú lên: "Anh em, bật to nhạc lên, bật to nhạc lên mà quậy, quậy đấy." Mồm thì nói, tay của lão đưa cầm cái núm volume vặn đánh ồ một cái. Dàn loa công suất lớn 16 chiếc đập đùng đùng. Con ma vốn dĩ là hồn thể, bị sóng âm nó khuếch cho rúm gió cả người. Cậu Tẩy thở dài tiến lên vài bước, đẩy một người ra, nhìn con vong chìa chìa cái chân. Con vong hiểu ý sợ quá chui tọt vào trong quần cậu. Cậu đi ra ngoài cổng xa xa một đoạn, rũ rũ chân. Bây giờ con vong ma mới xuất hiện, gào lên kẻ nẻ. Rằng thì là mà nó ngoan như thế nào, nó tử tế như thế nào, nó biết điều như thế nào. Hôm ấy trăng sáng, nó ra ngoài ngồi trên cành cây dối ngắm trăng hóng mát. Thế mà đồng già nó quăng cho viên gạch ngã sấp mặt lộn cổ xuống ao. Nói xong, nó nhìn cậu, ngoác cái mồm đỏ như chậu máu. Thế đội ơn cậu đã cứu cho gấm súng ống của cậu. Tỏ thế. Cậu nghe đến đây thì mặt đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn con vong, có chút quen biết. Mày xéo mẹ mày đi. Mày án ngữ ở đấy là mày ở yên đấy đấy. Cấm mày hại người. Gớm nữa. Mà học ở đâu cái kiểu ăn mặc mát mẻ thế kia? Sao không mặc cái áo quan họ mớ ba mớ bảy như mọi khi? Trong kia loang loáng mãi tao mới nhận ra. Cứ lang thang vớ vẩn nữa đừng hại người rồi đừng có trách tao đấy. Thì người ta đốt cho em cái gì, em mặc cái đấy. Hôm nọ có mẹ con nhà kia, nó đốt cho bộ quần áo, mặc vào mát lạnh hết cả da cả thịt. Thôi, xéo đi, nhớ đấy. Con vong nhìn cậu cười cười, mắt lúng liếng đưa tình rồi tan biến. Cậu Tẩy thở dài quay vào, nhìn đám lão đồng vẫn say sưa nhảy nhót. Cậu mệt mỏi bỏ về, chùm chăn, định bụng nằm ngủ. Ấy thế nhưng ở bên đám cưới, ngay bên đối diện, vẫn cứ vang lên giọng choe choe của lão đồng. Ê, năm, bật bài quen thuộc năm ơi. Được cái mic đi tao xem nào. Đưa đây. Alo. 1, 2, cho cái ê trô lên. Chuẩn bài rồi. Cho cái ê trô to lên. Kính thưa bà con quan viên hai họ, thân bằng cố hữu cùng gia quyến. Sau đây tôi Ngô Văn Đồng, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu Quan Tài, xin biểu diễn bài hát quen thuộc, ca khúc gợi nhớ quê hương. Khoái, mày đứng lùi xuống trước kia. Mày đứng lùi xuống. Để yên, tao biểu diễn cho các cháu nó ngày vui hạnh phúc nữa đôi. Quê em hai mùa mưa lắng, hai thôn nghèo lối niền bờ đê, ruộng nùa nương rau. Khoái, đừng có tranh mic của tao thì đức dịch ra để tao nhìn chữ thế thì dẹp ra khổ thế chứ đấy. Cậu thở dài, ôm gối bịt tai. Mẹ nói chứ, tình hình này có khi đêm nay lão đồng lão cha tấn làng xóm đến cả đêm mất. Lúc này ở trong dãy phòng trọ, Hoa vẫn nằm ở bên Hân, không ngủ nổi. Lạ nhỉ, từ ngày qua đến nay, nhà cửa sao yên thế? Hay là vong nó đi nhận lễ? Hoa ngậm nghĩ một lát, cũng xác nhận y như Hân. Cả hai yên tâm nằm ngủ mà không cần suy nghĩ gì. Bấy giờ, ở bên đằng nhà ông Đòn, tai họa mới bắt đầu bủa vây. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong veo soi rọi xuống tán cây ở trong vườn, lấp lánh lên ánh bạc. Gió hiu hiu thổi từng giọt sương đêm, rơi lộp bộp trên tàu lá chối. Cả nhà ông Đòn đèn đóm tối om, đang ngủ say giấc. Bỗng nhìn hai con chó, nó lại lên cơn, sủa lên inh ỏi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bà mõm khó ngủ, còn đang nằm thao thức. Nghe tiếng chó sủa thì bà giật mình ngồi dậy, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài sân bây giờ, chẳng hiểu làm sao, sương xuống dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Hai con chó cứ lồng lên, cắn vào trong màn sương trắng ấy. Bà mõm thở hổn hển, hồi hộp chờ đợi xem trong cái màn sương kia là gì. Một lát sau, mắt của bà mõm trợn lên như muốn lồi ra khỏi tròng. Trong màn sương, từ từ một đứa bé con thơ thơ thần thần đi lại trong sân. Hai con chó chỉ dám ở đó mà giấm ra giấm dớ sổ, chứ không có dám sổ lại gần. Đứa bé con cứ đi thơ thần một vòng, rồi bất chợt nó dừng lại, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Ánh mắt của nó quắc lên trong đêm tối, trông đáng sợ. Đúng lúc ấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, làm cho bà mõm rùng mình kinh hãi. Ôi giời ơi! Bà dãy nảy ra một góc. Ông Đòn ngồi đằng sau nhìn bà lạ lùng. Thấy chó cắn mãi không ngủ được, ông dậy thì thấy vợ đang chồng mông dòm dòm ngó ngó. Ông nhìn bà mà gắt: cái gì mà cứ ầm ầm lên đi, không định cho hàng xóm người ta ngủ đi à? Nhận ra là chồng, bà mõm ra dấu tay im lặng, ghé mắt nhìn ra ngoài ô cửa. Vẫn thấy đứa bé con mặc áo đỏ thơ thẩn nhìn vào trong nhà, trông đến là tội nghiệp. Bà kéo chồng ấn đầu vào cửa sổ, bắt ông phải nhìn. Ông Đòn chả nhìn thấy gì cả, chỉ thấy hai con chó đã chạy tít ra ngoài cổng mà sổ. Ông mắng: có cái gì đâu, hơ, trộm mà. Bà mõm uất nghẹn, chỉ muốn chồm lên vả cho chồng một cái. Bà gắt: Mà bà cô về sao ấy? Đứng ở ngoài sân kia kìa, sao ông không thấy? Nói xong, bà ghé mắt trông ra, thì đứa bé con đã mất hút, chỉ còn thấy hai con chó đang lủi thổi đi vào. Bà ngơ ngác: Rõ ràng là vừa nãy tôi thấy. Ông Đòn cười cười ấn cổ bà xuống giường, lầu bầu mắng vài câu, rồi lại lăn ra ngáy phò phò. Độ 3 giờ sáng, bà mõm dậy đi vệ sinh. Lúc ra phòng khách uống nước thì bà giật mình. Bà tiến lại dòm dòm, chỉ thấy cửa chính nhà mình mở tung tự bao giờ. Trong khi rõ ràng tối qua đi ngủ, chính tay bà đã cài then chốt cửa cẩn thận. Bà tiến ra ngoài hè, dòm quanh sân một lượt. Lúc quét mắt ra ao, dưới ánh trăng tàn, bà thấy mặt nước động đậy, tựa hồ như có con gì to lắm đang bơi quẫy ở dưới đấy. Bà mõm đi nhanh ra sân, đứng bên cạnh mép ao, ngó đầu xuống. Cứ nghĩ là con chó nó nhảy xuống ao nó tắm. Còn đang chăm chú quan sát thì rào một cái. Ôi giời ơi! Từ cầu ao một bóng người tóc tai bù xù bò lên, lừ lừ đi về phía nhà mình, làm cho bà mõm điếng cả hồn. Ôi giời ơi! Có quỷ! Có quỷ! Nghe tiếng kêu của vợ, ông Đòn lục tục ngồi dậy lao ra sân. Chỉ thấy một bóng người bé bé, tóc xõa, đứng cách bà mõm một đoạn. Bà mõm bấy giờ hãi đến nỗi đái cả ra quần, lồm cồm bò dưới đất, môi mép trắng bệch như trúng gió. Ông bật điện ngoài sân lên để tá hỏa, nhìn thấy con bé số, cháu nội của mình, cả người ướt sũng, ánh mắt vô hồn, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn bà nội mà nhoẻn miệng cười. Bà con chòm xóm cùng với cô Lan nghe tiếng chi hô cũng lục tục kéo ra. Cô Lan rú lên: Sao lại ướt thế này? Thế không rét được con? Cô lao ra ôm lấy con vào lòng. Mấy người hàng xóm thấy trong sân có động cũng leo tường mà vào. Vừa nhìn vào đến nơi thì họ hỏi dồn: thế làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi, thôi chết, có cái chuyện gì mà con bé nó ướt sũng thế kia? Hả? Ông Đòn đỡ vợ dậy, bà mõm ú ớ chỉ vào con bé Số. Nó nửa đêm, nửa hôm nó ra ao nó ngâm. Tôi tưởng là ma. Tôi hại quá các bác ơi. Ông Đòn thúc giục cô Lan bế con đi thay quần áo ủ ấm. Nhìn đồng hồ thấy trời sắp sáng, mà hàng xóm thì mắt tròn mắt dẹt nhìn vào trong nhà ông. Ông nói không có gì đâu. Không có gì đâu các bác ạ. Bây giờ cô Lan mới đặt con bé xuống đất, miệng quát nạt. Thế sao nửa đêm nửa hôm lại mò ra ao mà ngâm thế? Hả? Mẹ đánh cho mày một trận bây giờ đấy. Còn mới trả cái thế này. Hàng xóm cùng với ông bà Đòn thấy câu chuyện ly kỳ tò mò chạy lại, vây quanh con bé Số. Con bé rúc vào trong lòng mẹ, mếu máo. Con đang ngủ, có bạn nào mắt đỏ ngầu, bảo là siêu nhân, bạn rủ con ra sân chơi. Con đi theo ra đấy rồi, con chả biết có chuyện gì nữa. Đám người lớn nghe đến đây thì trố mắt, không dám tin. Bà mõm run rẩy lẩm bẩm. Ôi giời ơi, họa rồi, họa rồi ông Đòn ơi. Một người hàng xóm gạt ông Đòn ra, tiến lại ngồi xuống quan sát một lát rồi nói. Chết rồi, khéo nhà bác nó có vòng nó vào rồi. Mai phải đi xem thầy đi, chứ không thế này cứ để thế là chết đấy. Ảo chuồm đêm hôm, trẻ con người lớn, ai biết đâu mà lần. Từng câu từng chữ cứ như là nhát búa giáng vào đầu của ông bà Lì Đòn. Ông bà đảo mắt nhìn con dâu. Con Lan nghe xong thì mặt cũng tái mét, nhìn mẹ chồng khẽ gật đầu. Buổi sáng ngày hôm ấy, cô Lan cùng với bà Đòn gác hết công việc qua một bên mà đi tìm thầy xem xét. Cả hai băng qua cánh đồng sang làng bên, vòng vèo qua mấy con ngõ. Vừa mới đi vào sân thì gặp thầy đang định đi làm lễ. Hai mẹ con vội vàng lăn xả bấu ống quần mà cầu cứu. Bà thầy nhìn cô Lan chầm chầm, đoạn nói: Thời gian có hạn nhá, bây giờ thì tôi bận rồi, nhưng mà tôi nhắc cho nhà này này, nhà có cô bé Đỏ đấy, chăm chỉ kêu cầu hướng thiện cho cháu nó đi học đạo vào, sau không là không có cứu được đâu. Hai người nghe xong, bà Đòn nhìn cô Lan ngây ngất, cô Lan thì nhìn bà thầy ngất ngây. Bà thầy ngồi trên phản, thò tay với miếng dầu, nhét vào mồm nhai rau rau. Một là cúng hướng thiên nhá, hai là làm lễ, kêu cầu gia tiên che chở vuốt ve cho cháu nó. Chứ mà để lâu á, oán khí nó nặng, không nhanh ấy, chả ai trị được đâu. Bà Đòn nãy giờ nghe còn chưa thủng chuyện. Bà nhìn bà thầy, đoạn nói: Nhưng mà thầy ơi, nhà con có bỏ đốt nào đâu. Cháu lo lửa, chửa bỏ đốt nào, làm sao mà qua bế Đỏ ạ. Bà thầy khoác cái áo nâu gỗ, ngồi ngay ngắn trên phản, nhìn hai người chằm chằm. Bây giờ thì mặt bà thầy đanh vào. Thế có thật là chửa bỏ đốt nào không? Chắc chửa. Hai mẹ con gật đầu quả quyết. Chỉ có cô Lan trong lúc gật đầu thì trông gượng gạo, tựa hồ như có tật giật mình. Bà thầy nhìn ra cả đấy, nhưng bà chả thèm nói. Trong bụng bà nghĩ, bố tiên sư con đĩ, vải thưa đòi che mắt thánh. Đoạn bà mỉm cười. Nếu mà không bỏ thì chắc là thầy nhầm, thì có thể là cái vong đói nó vào thôi. Thế nhá, về cứ làm kinh lễ tạ đất đi, xong đâu đấy là ok đấy. Bà mõm toan phân trần hỏi về mộ bà cô chết yểu, thì bị bà thầy xua đuổi như đuổi tà, lý do là thầy bận. Hai mẹ con tạm yên lòng cùng nhau ra về. Trên đường về, trong đầu cô Lan nhớ lại cái quá khứ nhơ nhớp của mình khi chót có bầu cùng với thằng thanh niên tên Hòa ở đầu ngõ, cách nhà chồng mình mấy bước chân. Suy nghĩ, nếu đúng là vong về tìm thật, thì cô phải ngăn chặn ngay trước khi mọi chuyện vỡ lở. Nghĩ vậy, sau khi chở mẹ chồng về, cô viện cớ bận việc chạy ngay ra đầu làng, điện cho thằng tình nhân trẻ. Ở bên kia, nó đang móc dây máy cẩu, từng tấm bê tông ở trên xe tải đang được nó đưa xuống. Thấy là điện thoại của cô Lan, nó nghe máy. Alo, sao thế? Chị gái yêu lại muốn đi tập gym đấy à? Hôm nay em đi làm rồi, không được. thì có gì thì để tối chứ lại làm sao mà sồn thế? Cô Lan chưa kịp nói gì thì thằng Hòa tắt máy. Cô ả dậm chân rồ ga lao đi, trong đầu phải nghĩ đi tìm thầy khác làm bùa trấn vong, không cho nó theo về nhà nữa, may ra mới yên ổn. Ở bên kia thằng Hòa ngồi nghỉ tay hút thuốc, mặc cho ở trên đầu. Từng tấm bê tông nặng đến cả vài chục tấn, được máy cẩu cứ lừ lừ, đi qua đúng chỗ nó ngồi. Đang một mình trên thùng xe, bỗng nhiên thằng Hòa giật mình khi thấy ở dưới lốp xe có cái đứa bé đang ngồi nghịch nghịch, chọc chọc ngoái ngoái cái gì. Nó trợn cả mắt. Này, này, này, ô mẹ kiếp, con cái nhà ai kia, hả? Ôi giời, sao nhà nào không trông con mà để nó vào tận công trường nó nghịch thế này? Vừa nói, hắn vừa nhảy xuống, mồm ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, đi phăm phăm đến túm tay con bé. Toan lôi lại vả cho mấy cái, thì giật mình, tay của con bé lạnh như băng. Thêm một điều nữa, mà thằng Hòa không hề hay biết là làm gì có cha mẹ nào mà lại để con bé bé thế này chạy vào công trường nguy hiểm như thế mà chơi chứ. Người ta đâu có ngu. Thằng Hòa đứng bần thần nhìn con bé, mà ban ngày ban mặt, trên mặt của con bé như bao phủ một tầng sương khói mờ ảo. Có căng mắt ra, nhìn cũng chả rõ. Đứa bé từ từ đứng lên, dương con mắt nhìn thằng Hòa. Trong mồm âm thanh, sắc nhọn như đinh, chui thẳng vào tai nó. Bố phải chết. Bố tệ bạc. Bố phải chết. Bất thình lình toàn thân con bé bốc khói đen xì xì, rồi từ từ tan biến. Thằng Hoàng người thẫn thờ, đứng vịn vào thành xe như mất hồn. Bỗng nhiên có tiếng hô từ xa vang lên. Hòa, Hòa ơi, đứt dây, Hòa. Thằng Hòa giật mình, ngẩng mặt lên. Chỉ thấy tấm bê tông to như cái giường nghiêng sang một bên. Dây cáp đứt bụi mù. Nó hoàn hồn co chân toan bỏ chạy. Thì nó chết cứng cửa cửa. Nó thấy chân của mình bị khúc gỗ đè lên ngay chỗ bàn chân, không thể nhúc nhích nổi. Nó cúi đầu nhìn xuống thì dùng mình thêm nữa, thấy con bé nọ bây giờ toàn thân trần truồng, da tái xanh tái xám, con mắt đỏ ngầu đang túm cổ chân của nó, rồi ngẩng lên nhìn nó mà nhoẻn miệng cười. Một cái nét cười ma quái làm cho thằng Hòa như muốn đứng cả tim. Buông ra, buông tao ra. Không buông, không buông. Chết nhá, chết nhá. Chỉ thấy đùng một cái, nguyên cả tảng bê tông to như thế tuột phăng ra khỏi ba sợi dây cáp, rơi trúng xuống xe ô tô. Thùng xe nghiêng qua một bên, tấm bê tông trượt ra đè ụp thẳng xuống chỗ thằng Hòa đang đứng, bốc bụi mù mịt. Mấy người chứng kiến cảnh tượng ấy thì bụng miệng nôn ọe. Người ta kéo nhau ra xem thì kêu lên: Ôi trời ơi, thế này thì còn gì là người nữa. Chỉ thấy tấm bê tông nuốt trọn thằng Hòa. Ở bên dưới, một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm cả nền đất. Chỉ độ nửa tiếng sau, người nhà thằng Hòa đến, khóc lăn lộn thảm thiết. Mùi khói nhang bay phẳng phất đâu đây, chỉ ngửi thôi mà cũng giận cả người. Hiện trường sự việc lúc xe cẩu nhấc tấm bê tông Người của thằng Hòa nát bét như đống thịt xay. Ở bên pháp y người ta phải dùng gầu hót bốc lại cho vào trong quan tài rồi trực tiếp mang đi thiêu. Cảnh tượng cứ giống như là người ta đang bốc thịt xay để cho vào làm nhân bánh bao vậy. Ở bên kia đường, con Lan ngồi rúng gió. Ôi. Đến buổi chiều, bây giờ con Lan đang đối diện với một lão thầy, mặt trông như quả táo tàu, tóc cũng bối tó củ tỏi, y như thầy môn Phọt nhà mình. Có điều lão này còn gầy hơn cả lão Phọt. Lão vận bộ đồ bạc màu, ngồi trên ghế, hé cặp mắt gà trọi, nhìn đau đáu vào bộ ngực đang phập phồng sau cái áo len thời trang trễ cổ, để hở ra cái khe sâu như cái động không đáy. Lão e hèm. Tưởng gì chấn vong thì thầy làm được. Có điều thầy mở ra âm dương nhãn thầy nhìn nhá. Vong nhi này nó hóa quỷ rồi, khó đối phó, trắng lắm, không, ác lắm. Thầy làm bùa đã hao tổn linh lực, cho nên thế nhà chị có đủ gan chơi không? Có đủ gan chơi với thầy không? Có đủ gan để làm vụ này không? Cô Lan nghe thầy dọa, từ nãy đến giờ toàn thế chết là chết, không thấy có cửa nào sống, thì sợ đã muốn khóc òa cả lên. Nay nghe thầy bảo giải quyết được thì mừng lắm. Thôi thì miễn sao diệt được hậu họa, tránh lôi thôi sau này. Cô Lan rôn rôn rẩy rẩy. Dạ vâng, thầy đát bao nhiêu cũng được, thầy giúp con với. Gã thầy nghe cô Lan nói như thế thì mừng thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ. Sau một lát, lão nói, cái việc này nó tổn hại âm đức lắm, nhưng mà thầy là thầy, thầy thương em, thương cái người còn sống. Em cứ ngồi đây chờ thầy một lát nha. Thôi được rồi, cứ thả lỏng người đi, chứ không phải cứng đờ đờ như thế. Có thầy ở đây rồi không phải sợ. Cứ khom khom cái người xuống ngồi cho nó đỡ mỏi lưng nha. Đợi thầy tí. Một hồi sau, lão từ trong nhà đi ra, nhìn cô Lan lúc ấy vẫn còn đang ngồi vân vê tay chân. Lão cười hề hề, chìa ra lá bùa được cho vào trong cái túi bóng, dập khuôn nét nền nẹt, trông cứ như là con cóc phơi khô. Lão bảo, mang về, chiều tối lúc nào mặt trời lặn, đào cái hố bên trái cổng, sâu độ 20 phân, rắc muối gạo xuống, đặt bùa vào, úp cái chén lên, lấp đất vào, thế là xong. Cô Lan đón lấy lá bùa ngắm nghía một hồi, run run hỏi, thì thầy hô 2 triệu. Cô Lan choáng váng suýt nữa, ngã lăn ra đất. Lão thầy bắt đầu nhìn cô cười híp mắt, múa máy chém gió một hồi lâu. Thôi, thì thầy thương nhá. Thầy lấy 1,5 triệu. Đấy là thầy nệ lắm đấy. Cuối cùng cô Lan cũng móc tiền ra trả bùa mang về. Nhìn người con gái có cặp mông cong cong, rong xe đạp ra ngõ, lão đứng trên hè mà nhốt nước bọt ừng ực. Ôi giời ơi, nó thế kia cơ mà. Không biết con cái nhà ai được. Cái mông kìa, cái mông kìa. Mông xanh, mông trắng rồi lại vàng, mông là mông. Ở thằng cu đâu? Ở mày sắc cho thầy một ấm rau răm nhá. Lão ơi, thầy đau lưng quá. Ở bên này, cô Lan phóng như bay về nhà. Trên đường về, cứ sởn hết cả gai ốc. Tiếng gió ù ù lùa qua tai. Lâu lâu cô giật mình, thấy trong người nhồn nhột. Hòa lẫn trong tiếng gió, còn có tiếng nói văng vẳng. Đi đâu đấy? Đi lấy bùa à? đi đâu đấy? Hừ. Quá trưa, về đến đầu ngõ, cô giật mình khi thấy nhà thằng Hòa, người ra kẻ vào tấp nập. Mọi người đang hè nhau, mắc bạt, tiếng bát đũa leng keng. Cô Lan dừng xe túm ngay một thằng cô đang bê bàn ghế gần đấy. Này này, ngày hôm nay là ngày gì đấy? Thế chú Hòa dạm ngõ lấy vợ à? Thằng cô kia là cháu ruột thằng Hòa, nghe cô Lan hỏi một câu hại não thì buông rơi cái ghế, muốn tháo dép vả vào mặt cái con mẹ này. Đáp cột ngổn. Đám ma, cậu Hòa nhà cháu tai nạn, chết rồi. Cô Lan nghe xong thì đứng hình mất vài giây. Không lẽ là chết tai nạn ở công trường ngày hôm nay? Lúc đấy thấy đông người, mình tưởng là ai, chứ nào ngờ lại là thằng Hòa. Cô ả không dám tin những gì mình vừa nghe, hỏi lại thằng cu kia cho nó chắc thì nó gắt lên. Chết, tai nạn ngoài công trường, chết nát bét hết cả người. Thôi, cô đứng dịch ra, cháu còn làm việc, phiền quá, nhà bao việc đây này. Đúng lúc này, ở trong sân nhà thằng Hòa, vang lên tiếng bọn thợ kèn chỉnh mic. Bây giờ cô Lan mới bàng hoàng nhận ra sự thật phũ phàng là thằng tình nhân đã mãi mãi ra đi về bên kia thế giới. Từ nay chẳng còn ai hẹn hò trong những đêm mùa hè ở ngoài nóc bẻ, ở cái nhà bỏ hoang đằng sau nhà Hòa. Cô Lan nhớ lại những đêm hè nóng nực, hai đứa trốn nhau ra ấy, nằm bên dưới cái thời tiết hầm hập, như thiêu như đốt, nóng đến nỗi cả hai còn chả cả thèm mặc quần áo. Cô ả thơ thẩn đi về nhà, vừa vào trong sân, thấy bà Mõm đang chơi cùng với con gái mình. Bà Mõm đon đả chạy ra. Ôi dồi ôi, mày về rồi đấy hả con? Ôi, thằng Hòa nó bên kia nó bị tai nạn chết đấy con ạ. Thấy bảo, ôi dồi, nát bét, thảm lắm. Gớm, người ta còn bảo là lấy cái gầu hoát, xúc thịt lên mà nó còn rơi tông tỏng xuống ý. Trông cứ như là thịt hộp ý. Cô Lan buồn rầu gật đầu thở dài, ngồi ôm con vào lòng, hỏi han vài câu. Thì được bà Mõm cho biết là ông Đòn sang bên ấy phụ đám. Chiều tối nhà này tính mang chôn luôn. Tại vì chết trẻ mà lại chết không toàn thây, sợ để ở trong nhà cha mẹ thêm đau buồn. Khổ thế chứ lệ. Sao tự nhiên lại mắc vào cái tội cái nợ gì này không biết nữa. Ở bên kia, hôm nay anh em nhà lão hói, cổ đeo cà vạt đứng ở ngoài cổng, tay bắt mặt mừng, đón khách đám nhà gái. Ai nấy cũng phải trợn mắt há mồm, nhìn muốn bung cả con ngươi khi chân chính giáp mặt quả cổng đám cưới được lão Đồng làm cho. Lão còn vinh dự, bảo với lão Vẩu. Đấy, đây là cổng mốt nhất thời nay nhá, biết chưa? Cái này gọi là long tranh hổ đấu nhá. Đây này, đây là thần long phi thiên, còn bên kia là mãnh hổ vồ mồi. Đấy. Lão Vẩu hôm nay lúc đón đoàn nhà gái, hãnh diện giới thiệu với quan viên hai họ qua cổng VIP. Nhà gái trầm trồ, lúc đi qua cổng hai con rồng ở hai bên mồm ngậm pháo điện, phun lửa phè phè, xém đốt cháy luôn cả tóc của bố cô dâu và các cụ. Trong sân bấy giờ, màn chào hỏi xin dâu xong xuôi, lão Đồng đang kiêng kiêng rượu, chân nọ đá chân kia, liêu siêu lẹo vẹo, chộp lấy cái mic. Đưa đây cho tao. Mẹ, bố mẹ. Ano, Ano, để tiếp theo chương trình ngày vui của hai cháu, đồng quan tài, chủ tịch xưởng xuất nhập khẩu quan tài quốc tế xin được hát bài hát Tàu Anh qua núi cho nó máu. Hả? Đám cậu tẩy cùng Monsford, Lâm Sẹo ngồi bên dưới, vỗ tay bôm bốp. Cậu tẩy thở dài nhìn lão đồng, không khéo lão phá mẹ cái đám cưới con nhà người ta. Lão đồng ở bên kia lại còn phun ra mấy câu thơ. Đấy, hôm nay vui quá, tôi xin phép gửi bài thơ. Bài thơ như sau. Hôm nay vui quá, vui quá, bao giờ mới đến hội Nim để nghe em hát đắm chìm hồn tôi. Hồn tôi muốn vỡ làm đôi khi nghe em hát để tôi đắm chìm. Trong lúc tân duyên hai cháu, bác chỉ gửi đến một lời: về ở với nhau rồi yêu thương nhau, đừng bao giờ chia tay xót xa mà làm cho trái tim vỡ làm đôi, để rồi đường tình chia lìa đôi nữa mà con cái khổ đau, cha mẹ buồn phiền, các cháu nhớ. Lão Hói ở trong nhà đang tiếp khách, nghe tiếng lão đồng già gào choe choé ở ngoài sân thì giật mình đi ra. Thấy lão đồng bây giờ quần sắn đến bẹn, chân đi giày cong như cái thuyền, áo chim cò phanh ngực, cà là vạt sọc sạch, lão tái mặt. Ôi giời ơi, đồng già, đồng già, làm gì đấy? Lão đồng đang đứng ở trên sân khấu, thấy lão Hói gọi mình thì siêu vẹo quay ra nhìn lão Hói. Hói, nên đây hát xong cả làm lữ, nên đây. Lão Hói lao lên sân khấu, nhìn xuống dưới thấy bà con chòm xóm đang cười ngặt nghẽo. Lão ghé tai lão đồng. Ôi ôi, ăn mặc thế này thì hát cái gì? Tôi vạn ông đấy ông đồng ơi, chín ông đi. Lão đồng không quan tâm, gạt lão Hói rồi quay sang nhìn ban nhạc đang dơ rồi dơ kèn mà sẵn sàng mút thổi. Các chú, cho anh 500 mu chi què, mau lên. Ban nhạc như con robot nhận lệnh của lão đồng, bắt đầu điều khiển, bật lên bài hát Tàu Anh qua núi theo làn điệu dê mic. Tiếng nhạc inh ỏi, lão đồng bắt đầu cắm mõm vào cái micro rô. Ano, được rồi. À, đi ngược miền Nam theo cánh con tàu bay, từ đèo Hải Vân anh lao ra biển nôn. Hói, cứ bỏ tay ra chứ, bỏ ra cái thằng này. Nó buồn cười, để im tao hát mừng cho các cháu nào. Bây giờ lão Hói vẫy vẫy Lâm Sẹo mới muôn phọt lao lên, bế thốc lão đồng xuống khỏi sân khấu. Trước bà con chòm xóm bây giờ đã cười rũ rượi ra. Lâm Sẹo giữ chân lão đồng. Bây giờ lão đồng đang bị lão Hói lôi ra cổng, tay vẫn cứ cầm mic gào lên. Ơ kìa, bỏ tao ra. Ơ kìa, thằng Hói này, bỏ ra đi. Nó đấm gãy mẹ nó răng bây giờ. Cậu tẩy đang mê mẩn, chạy lên sân khấu, ngại đỏ cả mặt, nhặt giày cho lão đồng. Ở ngoài ngõ, lão đồng bất ngờ vung tay cầm cái micro, đập đánh cốp một cái vào đỉnh đầu bóng loáng của lão Hói. Lão Hói không chuẩn bị, ăn một đòn, đầu buốt như ong đốt, tay ném lão đồng đánh bịch một cái xuống đất, lảo đảo ôm đầu, dựa vào bờ tường. Thằng đồng già nhá, thằng đồng già nhá, mày đánh ông à đồng. Lão đồng tay vẫn cầm micro lồm cồm bò dậy, nhìn lão Hói. đầu mày à Hói, ôi ôi, mẹ nó bóng quá, tao tưởng là cái mõ của thầy chùa. Mày ra đi tao gõ lại quả nữa xem nó kêu cốc hay là kêu cọc nào. Lão Hói tức đến lộn mề, xách cổ lão đồng thưởng cho mấy cái bạt tai. Lão đồng rít lên. À thằng Hói, mày dám bật cả bố mẹ bố mày còn chưa bắt đền vụ gãy răng nhá. Mẹ mày chết với bố, mày chết với bố. Đoạn lão siêu vẹo sắn tay áo, thò ra cái cẳng tay như que tăm, muốn xông lên thi đấu. Bấy giờ mấy thằng cu nhạc nhẽo ở trong sân chạy ra. Chú ơi, chú ơi, chú từ từ chú ơi. Chú cho cháu xin cái mic ở rô chú ơi, cho các bạn ấy còn hát chú ơi. Cậu Tẩy tiến lên định giằng mic đưa cho lão Hói, thì ông Đồng gạt ra, nhìn thằng cu kia cười cười, sau đó xoay người ném mẹ cái micro lên trên mái nhà ở bên cạnh. Cả đám tái cả mặt. Mấy thằng kia điên tiết lôi lão Đồng sành sạch ra cổng nhà cậu Tẩy, toàn vả cho một trận. Cậu Tẩy vội vàng can: "Ô kìa, ô kìa, kìa, ngày vui, không không được đánh nhau như thế, kìa ngày vui, ngày vui." Hai thằng Âm Thanh cùng với lão Hói giằng co cùng với cậu Tẩy ở ngoài cổng. Trong sân nhà lão Vẩu, nhạc nhẽo vẫn cứ đùng đùng vang lên. Đám thanh niên còn lôi nhau lên trên sân khấu mà giày đầm. Ngoài này cậu Tẩy đang vật lộn, thằng cu đánh nhạc xách cổ cậu mà gào lên: "À, mày mày còn thích can à? Hả? Mày xéo ra cho các bố làm việc." Đột nhiên bốp một cái, cả đám giật mình dạt qua. Cậu Tẩy chạy sang thì thấy Mợ Hồng và cô Kiều Như đang hung hăng lao đến. Chả là vừa xuống xe, thấy cậu bị chúng nó xách cổ, Mợ Hồng không nghĩ nhiều, tháo luôn cái đôi guốc đen xì xì, ném đánh vèo một cái vào thằng cu đang túm cổ cậu. Thằng này ăn quả guốc vào mặt, máu mũi phun ra ồ ồ, ngã lăn ra đất. Ôi, trời, trời sập, trời sập. Hai mợ chạy đến, làm cho bọn lão Hói cùng Lâm Sẹo cứ như là gặp quỷ. Đồng Già vừa thấy bóng dáng hung thần thì tỉnh cả rượu. Này. Cả đám há hốc cả mồm khi thấy thằng cu đánh đàn bị hai mợ xách cổ tẩm quất cho kêu meo meo. Mợ Hồng móng tay dài sắc như dao cào đến toạc cả mặt thằng Ôn Con kia mà rít lên: "À, mày bắt nạt chồng bà, chết mẹ mày với bà rồi." Cô Kiểu Như năm ngón tay đeo kín năm cái nhẫn vàng to như là mả bố thằng ăn mày, nắm đấm lại mà đấm vào mặt thằng kia, quả nào phụt máu quả đấy, đóng lại con dấu to đùng ở trên mặt. Em có làm gì đâu, em phủi áo cho chú ấy. Ôi đừng đấm em nữa, đừng đấm vào mặt. Ôi giời ơi, em xin hai chị. Cậu Tẩy nhìn thấy thằng đánh đàn đầu bổ luống còn nhuộm xanh lè lè bị đánh cho lăn lông lốc thì hốt hoảng: Lâm ơi, kéo hai mợ mày ra chứ không án mạng bây giờ Lâm ơi." Lâm Sẹo muôn phọt nghe thế vậy vội vàng lao lên ngăn cản: "Mợ ơi, con xin hai mợ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Vừa nói vừa lôi hai người đẹp ra tít đằng xa. Lão đánh đàn bò dậy, trên mặt nhăn nhăn nhở nhở bê bết, máu mũi máu mồm be bét, hãi hùng cụp đuôi chạy mất. Lão Hói một màn nhìn hai mợ tẩm quất thằng cu kia mà run lẩy bẩy: "Cậu ơi, cậu mà lấy hai mợ thì thôi, kiếp này coi như cậu bỏ ngọ cậu ạ." Xong lão cũng cúp đuôi chạy vào nhà. Trong ấy nhạc nhẽo vẫn cứ ầm ầm. Ở ngoài ngõ, bọn trẻ con ngồi trên bờ tường mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn vừa rồi, không đứa nào dám nhảy xuống mà quậy phá. Cậu Tẩy kéo lão Đồng đạp cổng chạy về nhà mình, trong lòng run như gặp ma, mặc dù cậu có bao giờ sợ ma đâu. Tối hôm ấy, sau khi đám ma thằng Hòa được tổ chức xong xuôi, mồ yên mà đẹp, hàng xóm xung quanh không khỏi xót thương cho người thanh niên trẻ xấu số. Ông bà Đòn cũng sang chia buồn với gia đình bên ấy, chỉ còn lại một mình con Lan cùng với con gái ở nhà. Con Lan ra sau nhà với lấy cái thuồng, ngó trước ngó sau, chạy vào bếp, lấy ra những thứ cần thiết, mang ra cổng đào hố, y theo lời thầy, chôn bùa xuống, lấp đất lại. Xong xuôi, nhìn xung quanh, lẩm bẩm khấn: Con ơi, mẹ xin lỗi, con đi siêu thoát đi, con đừng về tìm mẹ nữa nhé con nhá, mẹ con mình không có duyên kiếp này con ơi. Con Lan khấn vái xong, co chân chạy lao về nhà. như là sợ từ trong bóng tối kia bất ngờ có hồn ma lao ra, vồ lấy mình mà ăn tươi nuốt sống. Bùa vừa chôn xuống, gió hiu hiu thổi, ánh trăng hạ tuần dần dần bị mây đen che khuất. Một lát sau, ông bà Đòn từ nhà bên kia về. Lúc đi gần về đến cổng nhà mình thì tự nhiên thấy rùng mình một cái. Cảm giác như là có người đi theo đằng sau lưng. Bà Mõm bấu lấy tay chồng. Ông ơi, sao tự nhiên tôi lạnh thế? Cứ như là có người theo sau ấy. Ông Đòn cũng thấy vậy, nhưng vẫn cứng miệng trấn an vợ. Ông nói cứng vài câu, hai người rảo bước nhanh hơn. Lúc về đến cổng, bà Mõm co chân lao vào trong nhà như ma đuổi. Ông Đòn nhìn theo cười cười, đồng ý là trong ngõ mới có người chết trẻ, lo lạnh lẽo thì cần gì phải lao như thế. Ông cứ đàng hoàng tiến vào cổng. Lúc ông xoay người đóng cổng thì đột nhiên thấy cái bóng đỏ lòm lòm xẹt qua tầm mắt lao về cuối ngõ. Cái gì đây? Đĩa bay à? Hai con chó nhà ông lại sổ ra mà chõ mõm ra ngoài sủa ông ổng. Lần này chúng nó lao ra vườn, men theo hàng rào, chõ mõm mà sủa ra ngoài đường. Con sủa, con thì ngẩng mặt chu như là chó sói. Ông Đòn ngơ ngác đóng cổng đi vào. Bà Mõm ở trong nhà còn đang ngồi chơi với cháu, nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi thì giật thót cả mình. Bà đảo mắt ngó ngang ngó dọc, nhìn ra sân, thấy chồng đang đi vào. Mà hai con chó ngày hôm nay chả hiểu sao cứ chõ mõm ra gốc rối mà sủa inh ỏi, cứ như là đang cắn một ai đó ở ngoài ấy. Mà cũng có thể là nó cắn một hồn ma vất vưởng nào đó đang ngồi trên cành rối đăm đăm nhìn vào nhà bà. Đêm hôm ấy, ở bên nhà ông cụ Đập, bố ông Đòn ở cách nhà anh Hòa một ngõ. Ông cụ Đập ở một mình, do cụ bà mất sớm, ông có thói quen đi ngủ muộn. Tuổi già ít ngủ, mỗi lần như vậy, mặc dù trời lạnh hay nóng, ông cụ mang cái chõng tre ra ngoài hiên, kê dưới tàn cây vú sữa, có từ lâu đời, quanh năm tỏa bóng, che phủ lấy mảng sân trước hiên mà ngồi. Hôm nay cũng vậy, nhưng chẳng hiểu làm sao mà từ tối đến giờ ông cứ thấy trong người bồn chồn, đứng ngồi chả yên, chả tài nào ngủ được. Ông mon men ra cái chõng trước hè ngồi, đôi mắt mở đục nhìn ra cổng. Hai tai của ông tuy già nhưng vẫn thính, lâu lâu nghe tiếng khóc tức tưởi của bà Loan, mẹ thằng Hòa, từ bên kia lũy tre vang lên não nề trong đêm. Ông cụ thở dài thương cho thằng cô Hòa chết trẻ. Thì bất nhiên ông cụ sững lại. Ông thấy ở góc sân có đứa trẻ con da rẻ trắng xanh, đứng im lìm dưới gốc cây cau, đang nhìn ông đăm đăm. Ông cụ ngơ ngác, cất giọng run run rẩy rẩy. Này, mày là người hay là ma đấy hả? Sao vào được nhà tao hả? Kinh nghiệm sống 80 năm trên đời, đã từng lăn lộn bờ sông bãi số, đủ vàng xanh đỏ. Vừa liếc mắt ông cụ nhận ra ngay, đứa bé kia không phải là người. Con mèo đang nằm ở trong lòng ông bỗng nhiên sù lên, hai mắt xanh lè lè. Nó run run sợ hãi, chuẩn bị co chân bỏ chạy. Nhoáng một cái bóng dáng của đứa bé kia đã đến trước cây vú sữa. Nó ngước mắt nhìn ông bằng cái nhìn lạnh lẽo, đầy chết chóc. Con mèo trong lòng của ông kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi bỏ chạy ra sau vườn, biến mất trong bóng đêm. Ông cụ Đập trong phút chốc như nhìn thấy mọi thứ nhân quả trên đời. Ông run lẩy bẩy, đứng lên, nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng mà. Ông cụ xoay người đi vào nhà. Từ lúc đứa bé xuất hiện, ông đã cảm nhận được đến ngày phải trả nghiệp. Khi chính ông là người ép buộc con Lan phải bỏ cái thai năm ấy để giữ thể diện cho gia đình. Nỗi khổ tâm của mình cùng với sự căm phẫn của con cháu dâu lăng loàn mà vô tình ông khám phá ra, nó cứ đeo đẳng ông suốt bao năm. Con chó nhà ông Đòn cứ hướng mặt về bên nhà ông cụ Đập mà chu lên từng tiếng dài ai oán. Ông Đòn nằm ở trong nhà bên cạnh vợ, bất chợt nghe tiếng bố gọi từ ngoài cổng. Đòn ơi, Đòn, dậy đi con, nhà mày hết phúc rồi, dậy đi con. Hai con chó nhà ông Đòn lại lao ra cổng mà sủa inh ỏi. Bà mõm chồm dậy nhìn ra sân, không thấy gì, chỉ thấy hai con chó cứ lồng lộn sủa ra ngoài hàng rào, chạy dọc theo mảnh đất nhà bà cho đến gốc rối thì mới thôi. Bà mõm nằm hẳn xuống, định bụng ngày mai nhất định phải tìm thầy ngay, chứ mà bà cô cứ về thế này để lâu có khi thành họa. Ông Đòn ú ớ. Bố ơi, bố vào đây, cổng con có khóa đâu bố ơi. Bố ơi. Bà mõm lay lay, ông Đòn choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Ông giáo giác nhìn quanh, thấy bà mõm, ông hổn hển thở. Tôi vừa mơ thấy ông cụ. Ông cụ cứ đứng ngoài cổng gọi tôi. Nhưng tôi bảo thế nào ông cụ cũng không vào. Cứ đứng đây thôi. Tôi phải sang xem ông cụ ốm đau thế nào. Chứ đêm hôm nhỡ đầu ông ngã. Bà mõm vội vàng kéo chồng nằm lại, bà trấn an. Nhưng ông Đòn vẫn cứ bàng hoàng. Ông kể. Tôi thấy ông cụ mặt mũi tái mét, ở trên cổ vằn lên cứ như là bị dây chảo xiết đi. Ông cụ bảo là nhà mình gánh nghiệp, phải để ý đến con bé số. Nói xong, ông Đòn thở dài nằm xuống bên cạnh vợ, vắt tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, chả tài nào ngủ được. Cứ như vậy một đêm dài trôi qua. Lâu lâu bên ngoài kia, hai con chó lại cứ chu lên ông ổng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, ông Đòn đã chạy sang bên nhà ông cụ. Đến nơi thấy cổng không khóa, ông rảo bước vào sân. Bố ơi! Ông ơi! Con đang sang thăm ông đây. Con Đòn đấy ông ơi! Ông Đòn tiến lên bậc tam cấp, nhìn ngó vào bên trong thì chẳng thấy gì. Ấm nước chè đã nguội, chứng tỏ là cụ pha từ đêm qua. Bỗng nhiên, ông linh cảm như là có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Ông quay ra thì chỉ thấy ở trên cành cây vú sữa, gần hên, có con chim cả người trắng tinh đang nhìn ông chằm chằm. Thấy ông Đòn phát hiện ra mình, nó vỗ cánh phành phạch rồi bay đi, không một tiếng kêu. Ông Đòn vào nhà dòm ngó một hồi, thấy cửa buồng của ông cụ khép hờ, tiến lại, từ từ mà đẩy cửa buồng ra. Tiếng cánh cửa kéo kẹt vang lên, ông Đòn giật mình khi thấy đôi chân trắng toát đang khẽ đung đưa. Ông đẩy hẳn cửa ra, thì thấy ông cụ Đập hai mắt trắng dã, tay chân buông thõng, lưỡi thè lè ra, mắt trợn lên như đang nhìn ông đầy tức tưởi. Ôi trời ơi, Bố ơi, ôi làng nước ơi, nàng nước ơi. Ông ngã sóng xoài ra đất, ông bò thụt lùi ra cửa, tay chân mềm nhũn, không tài nào mà đứng lên nổi. Nghe tiếng của ông đòn chi hô, bà con chòm xóm bổ sang, thấy ông đang bỏ lê bỏ lết, mấy người chạy lại đỡ ông dậy hỏi han. Ông đòn chỉ ú ớ, không nói được gì, tay chỉ vào trong nhà. Người ta tò mò đi vào thì cũng tá hỏa. Ông cụ đập treo cổ chết rồi, ông cụ đập treo cổ chết rồi bà con ơi. Bà Mõm vừa ngủ dậy, thấy bên nhà bố chồng mình ầm ầm, bà cũng lao sang. Sang đến nơi hay tin bố chồng đã toang, bà như muốn quỵ xuống. Bà siêu vẹo bám tay vào gốc cau, đôi mắt lạc thần, trong đầu thoáng nghĩ. Có khi là bà cô chết yểu, về đón cụ đi. Mà cứ thế này thì có khi còn đón hết con cháu. Bà ơi, bố tôi đi rồi. Bấy giờ trong nhà, người ta đang hè nhau tháo cái xác ông cụ đập xuống để ở trên giường. Hai mắt của ông cụ đập cứ trợn lên như là đang nhìn người ta chằm chằm, vuốt thế nào cũng không nhắm lại được. Con ngõ nhỏ vừa hôm qua tiễn một thằng thanh niên, hôm nay lại đến lượt tiễn một ông cụ già. Cả con ngõ nhuộm một màu tang thương, úa tàn nặng nề lắm. Tiếng khóc tỉ tê của con cháu ông cụ đập vang lên. Sáng sớm, cậu Tẩy phóng con xe màu máu lợn qua nhà ông Đồng hỏi han tình hình. Sang đến nơi đã thấy ba thằng cha già đang ngồi chồm hổm ở trên hiên pha nước chè. Chỗ ông đốt đã xẹp lại, vết bầm dập vì đánh nhau hôm đám cưới cũng đã tan, đang cười nói hô hố. Vừa nhìn thấy cậu Sang, Lâm Sẹo đã lao ra. Ê, cậu đây rồi, con cứ tưởng đêm qua cậu bính bong hoa tươi. Tỏa hương cho cậu ngửi, ngây ngất sáng nay không dậy nổi. Cậu Tẩy mắng Lâm Sẹo mấy câu cho lấy lệ rồi tiến lên hè. Thầy Phọt nhích vào nhường chỗ cho cậu ngồi. Lão Đồng nhe hàm răng thủng bốn chiếc ra. Cậu uống nước đi, chè mới pha. Cậu thấy hôm qua quan thanh nên tính không? Đại chơi nó phải thuê nó mới máu chứ nhỉ? Chơi cho bọn thanh niên nó sợ Phọt nhỉ. Cậu cầm chén nước chè uống một ngụm, nhìn Lão Đồng đang nhăn nhở. À, chơi, may nó còn không đấm cho ông rụng mẹ hết cả răng đấy, ở đấy mà chơi. Lâm Sẹo ngồi xuống kế bên Lão Đồng, nhìn cậu Tẩy, rồi lại nhìn Muôn Phọt. Cậu ơi, sắp Tết rồi, hay là mấy anh em mình đi mua ít thuốc nổ, về quấn pháo, đốt nổ đùng đoàn cho nó vui. Cậu Tẩy đang cười cười. Ông Đồng nghe thấy Lâm Sẹo vẽ ra trò vui thì cũng híp mắt, nhìn sang cậu Tẩy rồi lại nhìn Muôn Phọt. À đấy, đúng rồi, Tết là phải có pháo nổ đi đùng nó mới khí thế nhỉ. Nhưng mà không cần phải đi mua thuốc nổ, nhà tao vẫn còn ít thuốc nổ từ năm ngoái thằng rể nó cho. Này, mày biết quấn không? Biết quấn không? Quấn nổ chết mẹ nó đi chứ lại. Lâm Sẹo sáng mắt lên, nhìn cả đám, vỗ ngực đôm đốp. Với kinh nghiệm mấy năm bôn ba, cái gì mà tao chả biết. Lão Đồng hài lòng chạy vào nhà, lục lọi trong ngăn tủ, bốc ra một rúm thuốc nổ, kèm theo là mấy thứ, rồi cả quyển sổ đỏ để lên trên, mang ra cho Lâm Sẹo. Đấy, mày quấn thử xem nào. Chứ tao là tao không tin tay nghề mày lắm. Mày quấn mà nó nổ, ok thì tao giao cho mày cả cân. Lâm Sẹo nhìn đống thuốc nổ với quyển sổ, mặt nhăn nhó, tay tốm tốm đưa lên, ngang ngang tầm mắt. Nhưng mà thế này thì nổ làm sao được, ít nhất phải lửa lạng. Mày cứ mang hết ra đi xem nào. Cả đám bắt đầu hứng thú. Cậu Tẩy ngồi bên, thấy lão đồng già vào nhà, lôi ra thêm độ 2 lạng thuốc nổ. Lâm Sẹo xé sách vở quấn khung, xong xuôi, lão Chu Chu mỏ, dồn thuốc nổ, nền thật chặt. Cứ như vậy mấy thầy trò loay hoay đến độ 10 giờ sáng. Quả pháo to như cái bắp chân đã hoàn thiện. Lão đồng nhìn quả pháo, chỉ được cái xác to, chua chát. Năm ơi, thế tao hỏi thật nhá, có nổ được không đó? Ôi, tao trông mày quấn to mà ruột có một tí. Lâm Sẹo nhìn cả đám, cười cười, cầm quả pháo ngắm nghía. Ê, mẹ có mà nổ như là bom mới chưa lì. Nói xong, cầm xuống sân, tìm chỗ đốt thử. Cả đám nghe nổ đánh, bảo nghe cả đám nghe Lâm Sẹo bảo nổ to lắm thì hài lòng. Lão đồng nhìn cái quan tài sắp hoàn thiện. Kìa kìa, gác lên trên cái nóc quan tài, đốt thử tao xem nào. Lâm Sẹo gật đầu, vuốt vuốt cái ngòi nổ quấn bằng giấy. Thấy chưa ổn, chạy lại góc sân, vớ lấy tí keo bôi cho chắc. Rồi còn cẩn thận hơn nữa, chạy lại chỗ lão đồng, vơ luôn cái nắm giấy lúc nãy để gác thuốc bột. Rồi quay lại chỗ áo quan. Đây nhá. Lão cẩn thận kê cái nắm giấy xuống ở chỗ nắp quan tài, đề phòng nó làm nám cái gỗ cháy quan tài. Bịt tai vào, mẹ thôi dư, nổ uy tín. Xong, lão bắt đầu châm lửa. Ngòi làm bằng giấy cháy từ từ. Lâm Sẹo toan đặt xuống nắp quan tài. Lúc lão rụt tay về thì thấy sai sai. Ôi ôi ôi, thôi chết mẹ rồi. Hóa ra là keo 502 nó dính mẹ vào tay. Mà tay cầm quả pháo với cái tờ giấy hồng hồng đỏ đỏ kia dính chặt với nhau. Lâm Phẹo Sẹo cuống cuồng. Ôi, bỏ mẹ. Bỏ mẹ tao rồi. Bỏ mẹ tao rồi. Đồng ơi, Đồng ơi. Lão hốt hoảng nhìn cái ngòi sắp cháy hết mà Chu mỏ lên thổi. Ấy thế nhưng mà khổ, càng thổi thì cái đốm lửa nó lại càng đỏ, cháy càng nhanh. Đám ông đồng cùng với cậu Tẩy ngồi chồm hổm ở trên hè, mặt nghệt ra. Chả hiểu làm sao thằng Lâm Sẹo tự nhiên rú lên mà múa may. Lâm Sẹo hoảng quá, hất mãi mới tuột cả mảnh ra tay ra. Thấy cái nồi ngòi nổ sắp bung, lão hốt hoảng quăng luôn quả pháo qua đầu, bay lên trên hè, đúng chỗ đám lão đồng cùng cậu Tẩy đang ngồi, mà chạy ra ngoài cổng. Thấy quả pháo bay đến, đám lão đồng cùng cậu Tẩy và môn phọt xô nhau đạp hết cả cốc chén, chạy như là ma. Còn trèo quả ca hạ qua hàng rào, ngã rúi rụi vào vườn chuối. Ôi ôi, thằng Sẹo nhá, thằng Sẹo, mày định ám sát bố mày à? Chỉ thấy đùng một cái, tia lửa lóe lên sáng chói cả mắt, tiếng nổ cứ gọi là đinh tai, nhức óc. Xác pháo bay ngập trời, cánh cửa xịn sò gỗ lim của nhà lão đồng đập phành phạch, ám khói đen xì xì. Cái chiếu thủng toạc một lỗ, bốc khói khét lẹt. Đá hoa bên dưới nứt toác, cốc chén bay tứ tung ra sân. Đám cậu Tẩy há hốc mồm nhìn Lâm Sẹo. Chỉ đốt pháo chơi mà suýt sập cả nhà lão đồng thì há hốc mồm. Lão đồng hóa đá, rồi bất chợt lão rít lên. Thằng Sẹo, tan mẹ nhà tao rồi, tao giết mày. Bây giờ bà Đồng đang nhặt dao trong bếp, nghe tiếng nổ thì chạy ra sân mặt tái mét. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đứa nào ốp mìn, đứa nào nó ốp mìn nhà tôi. Bọn thợ dưới xưởng cũng chạy ra, Nhìn cảnh đổ nát ở trên hè thì khiếp vía. Đám ông Đồng mới lồm cồm từ ngoài vườn chạy vào. Lão Đồng nhìn thằng cha Lâm Sẹo mặt tái mét, run bần bật ở góc sân thì sấn sổ. Thằng Sẹo, mày đốt pháo hay là mày định đốt nhà tao đấy hở Sẹo? Lâm Sẹo bấy giờ cả người vẫn run như chó rúng nước, lắp bắp không nói được gì. Lão Môn Phọt sợ hãi nhìn Lâm Sẹo. Mày mà chúng ông chạy nhanh nhá, chứ không thì mẹ nổ tan xác. Cậu Tẩy giải thích với bà Đồng cùng mọi người một hồi. Cả đám nghe xong thì phì cười. Lão Đồng mặt đỏ gay nhìn Lâm Sẹo còn đang hăm dọa là trừ lương, cái tội dám ốp mìn ông chủ. May mà cái tiếng cưa máy nó kêu ù ù, hàng xóm người ta cũng chả để ý, chứ không dân quân đến gô cổ cả đám. Ông ấy, ông là ông biết đốt pháo đấy, lại còn biết ném đúng chỗ nữa. Cậu Tẩy cười cười. Ông Đồng nghe cậu xỏ xiên thì uất đến nghẹn cả cổ. Bắt Lâm Sẹo quét dọn sạch sẽ, lấy rẻ lau cửa giả nhà mình. Thằng Lâm, chiều nay tao lệnh cho mày quấn thêm một quả nữa, mang sang nhà cậu. Anh em mình đốt ở bên đấy cho nó an toàn, nghe chưa? Cậu nghe xong thì ngã ngửa. Thôi, chiều tôi bận. Thế nhá, tôi về. Nói xong, cậu vớ lấy con xe chiến, rồ ga nổ máy lao đi. Môn Phọt ở trên hè trông theo cười cười. Đồng Già chống lạnh nhìn Lâm Sẹo đang chổng mông lau chùi mà ruột đau như dao cắt. Cậu Tẩy đi một đoạn thì tự nhiên nghe tiếng của lão Đồng rú lên ở trong nhà. Ôi giời ơi, cháy mẹ mất cái sổ đỏ của tao rồi. Thời gian cứ thế trôi đi. Ngôi làng nhỏ bé ngày nào cũng vui vẻ mỗi khi mấy lão già tụ tập với nhau. Một tuần sau, sau khi nhà ông Đòn chịu tang ông cụ Đập xong, bà Mõm thấy sự lạ mỗi khi đêm về. Rồi kể cả khi sang cúng cơm cho bố chồng, bà cứ thế ớn lạnh. Có chăng tại vì căn nhà này có người mới chết, mà lại còn là chết treo cổ. Cho nên bà nghĩ có khi âm hồn bất tán không siêu thoát. Những khi sẩm tối, bà Mõm mang cơm sang nhà cúng bố chồng, đẩy cửa bước vào nhà. Cảm giác cứ lạnh buốt từ trong nhà thốc ra. Ở giữa nhà, nơi để cái bàn vong ông cụ Đập. Bức di ảnh hôm chụp lễ mừng thọ ông cụ 75. Cứ lập là lập lờ, bát nhang vẫn còn nhẹ nhàng tỏa khói. Bên cạnh là ngọn đèn dầu leo lét chập chờn, tựa hồ như sắp vụt tắt bất kỳ lúc nào. Ánh đèn dầu rọi lên gương mặt của ông cụ, làm cho bà Mõm có cảm giác cứ như là cụ đang nhếch mép, mỉm cười nhìn bà. Bà tay bưng bát cơm quả trứng cúng bố, lúc đang châm hương toan cắm lên trên ban thì bà giật thót mình, bởi vì trong buồng của ông cụ Đập đột nhiên vang lên tiếng ho sù sụ. Bà nghe xong mà tóc gáy dựng ngược cả lên. Bố ơi, bố về thăm nhà đấy hả bố? Bố ơi, bố đừng dọa con nha bố nha. Con hại lắm bố ơi. Tiếng ho lại vang thêm một lần nữa. Lần này thì bà Mõm khẳng định đấy là tiếng ho của ông cụ Đập thật. Tiếng ho nặng nề, khi mà ông cụ còn sống, bà Mõm nghe đã quá quen thuộc. Cánh cửa gỗ trong buồng chẳng có gió, mà cứ lung la lung lay cót ca cót két, cứ như là có người đang động tay và đẩy vậy. Bà Mõm tay run run, châm hương xong mà mãi không cắm nổi trên ban. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bố ơi, bố đừng dọa con bố ơi. Cánh cửa buồng của ông cụ đột nhiên đập bật tông sang hai bên. Bà Mõm giật mình ngã lăn ra. Cả người cứng đờ đờ không nhúc nhích. Chỉ thấy ở giữa cửa buồng ông cụ Đập vẫn trong tư thế treo cổ, hai chân duỗi thẳng cẳng, con mắt trợn trắng dã, đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Ở dưới đất, trong góc phòng, loang loáng có cái bóng đứa bé con đang từ từ bò ra, vịn tay vào cửa. Ở trên đầu của nó, hai cái sừng nhô ra, một bên mặt trắng như bôi phôi, một nửa còn lại ẩn trong bóng tối, bà nhìn không rõ. Bà mõm rú lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lịm. Trong cơn mê man, bà chỉ thấy một mình đi lang thang ở trong gian khách nhà mình. Hôm nay gian khách thế nào mà lại răng màn gió? Bà tò mò tiến lại vén màn lên, thì bà tá hỏa, thấy một chiếc quan tài đặt ở giữa nhà còn đang mở nắp. Bên trong là con bé Số đang nằm đó, máu me be bét. Số ơi! Ông ơi! Ông ơi! Bà lôi lại thì bất ngờ có bàn tay từ trong bóng tối vươn ra chụp lấy bà. Bà mõm choàng tỉnh, thấy mình đang nằm ở trên giường nhà mình. Xung quanh là ông Đòn và cô Lan đang dò xét. Bà làm sao đây? Thế mơ mộng thấy cái gì mà kêu kinh thế? Làm sao mà lại ngất ở bên đây? Tôi chờ mãi không thấy bà sang thì thấy bà nằm lăn quay ra đấy rồi đây. Bà mõm, da rẻ nhợt nhạt, cả người đau như dần, gượng gạo ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường thều thào. Tôi mơ thấy con bé Số nó chết. Tôi hại quá ông ạ. Mà lúc tối sang bên kia, tôi thấy ông cụ đi cùng bà cô chết yểu đấy ông ạ. Sợ lắm. Tôi nói thật đấy. Cô Lan và ông Đòn nghe xong thì lặng cả người. Cả hai đảo mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Ông Đòn ngồi trầm ngâm, đôi mắt leo nheo nheo lại, thở dài sườn sượt. Chả phải là vợ ông mà cả ông cũng thường xuyên mơ thấy ông cụ về dặn dò, nhất định là phải trông chừng con bé Số cẩn thận, không là em nó về bắt. Mà ông cụ nghĩ mãi không ra là em nào. Ông lấy vợ mới có một mình con bé Số là cháu nội, thì đào đâu ra em? Bài toán khó giải ấy, ông nghĩ nát óc mấy hôm nay mà chưa tìm ra đáp án. Chờ cô Lan đưa cháu vào trong buồng, bấy giờ bà mõm mới nhìn chồng. Ông ơi, có khi phải đi xem thầy, rồi tìm lại mồ mả cho bà cô. Không thì là họa đấy ông ạ. Ông Đòn còn đang rối hết cả óc, thấy vợ nói thế thì cũng gật đầu xuôi theo. Ông biết gia môn nhà mình chắc chắn là đang có biến. Chả phải đâu xa, cứ nhìn hai con chó nhà ông mỗi đêm. Rồi mấy lần đứa bé là vong linh nhà ai, cứ như ẩn như hiện, cố tình để cho ông thấy sự tồn tại của nó. Mà bà mõm cho rằng đây là bà cô mất mà hiện về. Bà mõm tiếp. Tôi thấy bà hiền đầu ngõ bảo là có khi phải sang bên mạn Hải Phòng tìm thầy thôi. Thế bảo ở ngoài đấy có thầy cao tay lắm. Thầy ở chùa vẹ về đấy. Nhân bảo như thần bảo. Ông Đòn gật đầu ngay. Ông dặn vợ nghỉ ngơi, còn mình chạy đi tìm xe. Mai đi luôn. Ngồi nghe vợ kể mà ông cứ thấy trong người nôn nao, tựa như có thế lực nào đó tác động, bắt ông phải cất bước lên đường ra Hải Phòng ngay, với mong muốn tìm đúng thầy đúng cờ, về còn sắm lễ lạc, đi mà hóa giải vận hung. Đúng sáng sớm ngày hôm sau, ông bà để hai mẹ con cháu nó ở nhà trông nhau, tay nải lình kình ra ngõ, leo lên cái xe đã thuê, nhờ lái xe lặn lội ra tận Hải Phòng. Lái xe gật đầu cho xe chạy ra đường lớn, lao như tên bắn. Ở trên xe, ông Đòn cứ lăn tăn. Kể ra, xem thầy ở gần nhà cho nó đỡ mất công cũng được. Bà mõm ngồi ôm ba lô, trong đấy có ít tiền tích cóp để làm lễ. Nghe chồng bàn lùi thì bấm bấm đuổi ông. Đi xa một tí, nhưng mà gặp thầy gặp thợ, một lần dứt điểm, yên tâm hơn, đỡ phải lo ngay ngay. Gớm, còn cả thằng Khịa nữa, nó đi làm xa xôi, rồi đang bệnh dịch như thế, chả về được, Đám ma ông nội nó còn trả về. Nó đi làm xa xứ như thế, biết nó xảy ra cái gì thì chết đi. Tôi nóng ruột lắm rồi. Nghe xong, ông Đòn ngồi im lìm, nhìn ra cửa sổ xe. Lái xe bắt chuyện, cả ba nói vu vơ một hồi. Độ 11 giờ, con xe đỗ trước cổng chùa Vẽ. Ông bà Đòn đi xuống sửa soạn quần áo. Toan đi vào trong diện kiến, thì thấy từ trong có vài người nét mặt sầu thảm đi ra. Bà Mõm nhanh tay kéo một người lại hỏi han. Người kia nói, nhà tôi bị trùng tang, đen quá. Hôm nay đến thì thầy không có nhà, thầy đi làm lễ ở xa, tuần sau mới về. Ông bà Mõm như từ 9 tầng trời rơi xuống vũng bồn. Bà ngây người, nhìn theo đám người đang lục tục ra xe đi về. Bà lẩm bẩm, không có nhà, tuần sau mới về, thế thì chết à. Bà tiến lại xe, thông báo tin cực kỳ quan trọng cho chồng nghe. Ông Đòn cũng sừng sốt, lặn lội nửa ngày rời ra đến đây. Mà thầy không có nhà thế này thì hỏng, hỏng hết. Ông ngồi bần thần, tay để trên đùi rôn rôn. Chờ cho bà Mõm chui vào xe, ông thất vọng bảo lái xe quay đầu. Xe lòng vòng một hồi, bà Mõm rút điện thoại gọi cho bà hàng xóm, giọng nghẹn ngào. Alo, bác à, vợ chồng em ra rồi mà thầy không có nhà, mất công quá bác ơi. Thế bác xem, có còn cái cửa nào hộ? Hàng xóm nhà bà Mõm bấy giờ đang ngồi trong tiệm tạp hóa, nghe bà nói vậy thì vội bảo. Ôi thưa chết, thế à, thế chờ một tí, để tôi điện ra bên nước ngoài chỗ ông anh, người ở bên Hải Dương trước cũng bị việc âm, không biết là nhờ ai, chờ tôi một tí. Xong, bà lẩm bẩm bấm số. Ở bên kia đại dương, ông Hùng vừa tắm xong, thấy điện thoại. Bà vội nói. Ơ bác Hùng đấy à, em bảo này, cái năm nhà bác bị gì ở ngoài ao đấy. Ờ, đúng rồi. Thế bác đoán thầy đâu? Ôi giời, gần nhà em có người đang mắc phần âm. Người ta ra đến Hải Phòng rồi, mà thầy ở chùa Vẽ không có. Bác xem bác giúp em với. Ông Hùng ngồi ghế sofa cười đon đả. À, thầy đấy hả? Thầy tên là Tẩy, à, còn trẻ mà cao tay lắm. À, thế cô còn số con cháu Như không? Cô gọi cho cháu nó đi. À, cháu nó chơi thân với thầy Tẩy lắm, à, xem thầy có giúp được không. Mà khi nào dỗ mẹ, à, tôi về tôi thăm nhà nhá. À, bảo mọi người nhà cứ yên tâm nhá. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Ở bên kia cô Kiều Như đang ngồi trong phòng, hai chân sỏ guốc gác lên bàn nước. Nói chuyện với đối tác cứ như là mẹ thiên hạ, cái kính đen đeo lủng lẳng trước ngực. Điện thoại vang lên, cô nghe máy. Alo, cô à? Dạ vâng, vâng, cháu Như đây. Cháu vẫn khỏe. Ôi dồi, công việc cháu dạo này bận quá cô ạ. Muốn về thăm nhà mình với lại các em mà chưa có thời gian đấy. Bà hàng xóm tỉ tê câu chuyện một hồi, cô Kiểu Như vâng dạ rồi cúp máy, ký xoẹt văn bản, đẩy sang cho khách hàng. Tiếng tin nhắn reo lên, cô mở máy, lấy số của bà Mõm mà bà cô gửi cho, ấn nút gọi đi. Ở bên kia, bà Mõm đang ngồi trong xe, trong lòng nóng như lửa đốt. Bà nghe máy điện thoại, cô Kiểu Như hỏi han một hồi, rồi dặn bà đỗ ở đấy. Chỉ độ 20 phút sau, con xe đầu nắp 4 cái vòng lồng vào nhau, trông cứ như là 4 cái dây xích chó lừ lừ đi đến. Cô Kiều Như xuống xe, tiến lại gần. Cho cháu hỏi bác có phải là... Bà Mõm ngồi dưới gốc cây chờ đợi, nhìn cô gái sành điệu trước mặt thì há cả mồm. Người đâu mà sang thế, đẹp thế, hơn hẳn cái con Lan dở nhà mình. Cô là... Cô Kiều Như giới thiệu bản thân xong, bấy giờ bà Mõm mới vỡ lẽ. Thế là tất cả lên xe nối đuôi nhau, đi về hướng nhà cậu Tẩy. Ở trên xe, bà cứ suýt xoa. Đấy, thôi thì coi như là có quý nhân phù trợ. Thank you. hết tập 3. Ôi thôi chết, thế này ngày mai, tập ngày mai đọc dài lắm không? Anh em đợi tôi kiểm tra lại nốt xem là tập ngày mai dài được từng nào nhé. Chết, thế này đọc tập ngày mai thì dài lắm. Chết rồi, vớ vẩn, lại chia thành 5 tập. Ôi, này chết, vớ vẩn, phải chia 5 tập cơ không ạ? Một tập mà đến 1 tiếng 20 phút. Ôi, sao lại tự nhiên lại dài thế nhỉ? Chết. Thế này thì chết. Vớ vẩn, phải chia 5 tập cơ không ạ? Để tính ra nó còn gần 2 tập. Gần, nếu mà chia cái số từ ra thì nó gần 2 tập. Thôi chết. Thế này thì chết tôi mất. Chết rồi. Đấy. Dài quá thì cũng khổ. Mà ngắn quá thì anh em lại bảo là không bỏ. Ừ. Mà anh rõ ràng là mình đã tính rồi mà sao nó lại bị lệch. À. Tức là anh chưa, tức là cái tập này nó còn dài thêm nữa. Nhưng mà sao có từng đấy từ mà anh đọc lâu thế nhỉ? Ừ nhỉ, ơ đẻo thật đấy. Chết thật đấy. Thôi rồi, hôm sau mình sẽ xử lý. Tôi sẽ xử lý anh em. Cùng lắm thì đêm nay Nịnh Hà Cơ bảo là viết cho tròn thêm 2 tập nữa, đọc thành 5 tập. Tức là ngày mai đó, nếu mà đọc 1 tập thì dài. Đó. Mà 2 tập, chia làm 2 tập thì ngắn. Sau rồi tôi sẽ Nịnh Hà Cơ viết thêm, cảm ơn Đinh Viết Trụ, viết thêm cho nó đọc thành 5 tập để cho nó chất. Nhá các ông. Viết thêm cho nó chất. Ok. À, cái này tôi sẽ cùng với tác giả xử lý. Anh em đừng có lo. Cái dây này nó cứ ù. Các bạn có nghe thấy, anh em có nghe thấy nó ù không? Nó bị mát đấy. Nó bị mát dây. Cái dây này nó cũ rồi. Để kiếm cái dây khác. Ok, ở cái tập này thì anh em có, các bạn có công nhận là đến cái phần này thì tác giả viết cái độ rùng rợn nó sợ nhỉ, cảm giác nó nhiều cái chi tiết nó rùng mình. Ở cái tập này cái chi tiết nó nhiều, cái chi tiết nó nghe nó nổi hết cả da gà. Những cái phân đoạn nó rất là rõ ràng. À, cái nào cười thì cười chết mẹ, mà cái nào sợ thì cũng sợ chết cha. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Nhá. Có lẽ bây giờ đi ngủ thôi. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp.